từng động tác như muốn bóp chết tôi ngay lập tức. Tôi bị đau nhưng không dám kêu, cứ để mặc anh ta muốn làm gì thì làm. Khoa đưa đôi mắt long sòng sọc nhìn tôi cười lạnh nhạt. Một con đĩ mà chơi ra như khúc gỗ thế này, uốn éo đi chứ. Tôi cố nuốt nước bọt, anh ta lại rít lên. Tôi bảo cô phải uốn éo, rên rỉ lên. Tôi hơi run lên, nhưng rồi nhanh chóng cười nhạt, anh ta muốn tôi thế nào tôi sẽ làm theo thế ấy. Tôi dù đau đớn cũng phải cố gắng, cảm giác nhục nhã còn lớn hơn nỗi đau thể xác bây giờ. Đến khi xong, Khoa nhìn chút máu dính trên giường và nhếch mép. Vá trinh cũng tốn tiền nhờ, định lừa lọc với cái màng trinh giả này nữa à? Tôi nhìn Khoa tự dưng cũng nhếch mép đáp. Phải, tốn lắm. Nếu ngay từ ban đầu biết là anh, tôi đã chẳng phải mất công vá làm cái gì cho phí tiền. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính. Khoa định nói gì, đột nhiên dừng lại, khóe môi giật giật đầy tức giận, đứng phất dậy mở cửa bước ra ngoài. Khoa đi một lúc, tôi vẫn chẳng thể nào mà ngồi dậy nổi. Thực sự rất đau, tôi nằm nguyên đến tận nửa đêm mới lết dậy đi rửa. Hôm sau đến 8 giờ sáng tôi mới dậy. Suốt một ngày mệt mỏi, tôi có thể ngủ quên trời đất. Khi tôi xuống nhà, mọi người đã đi làm. Cô giúp việc bưng cho tôi tô phở rồi nói: mợ ăn đi. Bà chủ dặn mợ dậy ăn sáng xong thì uống sữa trong tủ luôn nhé. Tuy rằng đêm qua là địa ngục, tuy rằng Khoa khinh ghét tôi, nhưng dẫu sao lúc này tôi cũng thấy còn sót lại chút đi may mắn khi mẹ chồng cũng quan tâm. Ăn sáng xong tôi lại lòng vòng trên tầng. Ở đây chẳng có gì làm, dâu mới cũng không dám đi đâu nên khá buồn chán. Đến trưa chỉ có cái dương về ăn cơm. Khi tôi vừa bước xuống, nó đã cười tươi rồi nói: chị ở nhà có chán không? Chưa đi shopping với em nhá, em dẫn đi mua đồ. Thôi, ở nhà làm gì? Chán phèo, đi cùng em. Tôi không biết từ chối thế nào đành gật đầu. Ăn cơm xong, cái dương lái xe chở tôi đến một trung tâm thương mại. Tôi đi với nó cảm thấy lạc quẻ thật sự, giống như một con nhà quê đi với con thiên nga. Dương mua cho tôi 3 bộ quần áo, sau đó hai chị em tôi về nhà, rồi cô ấy cũng vội đến công ty. Không hiểu sao có cô con gái đáng yêu thế này mà mẹ chồng tôi lại cứ khó tính với nó. Nhưng mà cũng đúng thôi, ngày xưa còn nhỏ mẹ tôi cũng rất nghiêm khắc với chị em tôi. Câu nói tôi vẫn luôn bị ám ảnh chính là: yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Cả ngày tôi nằm ở nhà hết đọc sách lành hồ. Phải mấy ngày nữa lại mặt, may ra tôi mới có thể vào thăm Hiếu được. Không thăm được em, tôi chỉ đành gọi cho em qua điện thoại. Thằng bé cũng không hỏi nhiều vì sao mấy ngày tôi không đến, mà ngược lại còn dặn tôi đừng làm việc quá sức mà phải giữ gìn sức khỏe. Nghe giọng em tôi cũng như có thêm động lực để cố gắng hơn. Buổi tối không có việc gì làm, đành lật đật chạy xuống giúp mấy cô giúp việc nấu nướng. Tay nghề tôi không quá giỏi nhưng cũng không tệ. Đến lúc vừa bê đĩa thức ăn ra thì cả nhà cũng về. Nhìn thấy tôi, Khoa liền buông cặp mỉa mai: mẹ, con thấy mẹ bảo cô Cúc sắp nghỉ việc. Thế thì cứ để cho cô nghỉ đi, không cần thuê thêm giúp việc nữa đâu. Đằng nào vợ con cũng ở nhà chả làm cái gì, để cho cô nấu nướng dọn dẹp cho nó đỡ buồn. Mẹ chồng tôi đang rửa tay nghe xong gắt lên: thằng điên, mày lại dở hơi đấy à? Ta cưới vợ về cho mày để vợ chồng mày sinh con đẻ cái, chứ không phải lấy nó về làm ô xin. Sao nó lại phải động tay động chân vào mấy cái việc này? Mấy việc này thì sao? Ai cũng có công việc riêng của mình, cô không đi làm thì có sao đâu. Giờ chia ra mỗi người một việc chứ. Ta không đồng ý. Mẹ không đồng ý nhưng mà cô đồng ý thì sao? Mẹ không thấy cô thích nấu nướng dọn dẹp à? Ở nhà không có gì làm cũng buồn chán lắm chứ, có đúng không Duyên? Tôi nghe Khoa nói chẳng biết đáp thế nào, đành gật đầu. Anh ta được thể liền chộp lấy và nói tiếp: đấy, mẹ cứ để cô làm đi, việc lặt vặt có cái gì đâu. Cô Cúc nghỉ, còn cô Trung cùng vợ chồng con, mỗi người chia nhau ra một chút là đủ. Làm việc nhà nâng cũng như là tập thể dục thôi mà. Như vậy cô mới khỏe mà sinh cháu cho mẹ. Cô thích cứ để cô làm, mẹ đừng có áp đặt quá. Mẹ chồng tôi nhìn tôi và hỏi lại: con thích làm mấy cái việc này? Trả lời không thì sợ mang tiếng là lười, và lại thú thực ở đây cũng hơi buồn thật. Cuối cùng tôi đành đáp: dạ vâng ạ. Ờ thế tùy con, nhưng mà đừng có làm cái gì quá sức. Có gì cứ bảo cô Trung cô làm cho.

nó dư năng lực để tự mình phấn đấu mà không cần dựa vào bố. Công ty phát triển lên cũng nhờ nó rất nhiều. Khi tôi còn chưa nghe hết, bên ngoài lại có tiếng cạch cửa. Tôi liền vội vàng định xoay người bước đi thì một bóng dáng cao to đã chụp mạnh lấy tay tôi, lôi sành sạch ra ngoài. Đến khi định thần lại mới phát hiện là Khoa. Bên ngoài hình như sắp mưa. Khoa kéo mảnh tôi lên xe rồi xoay vô lăng phóng đi. Tôi nhìn anh ta hỏi nhỏ, sắp đến giờ ăn cơm rồi, anh còn đưa tôi đi đâu đấy? Khoa không thèm nhìn tôi, hai mắt đỏ ngầu, miệng có chút hơi men. Tôi bỗng cảm thấy sợ hãi, bởi dần nhận ra hình như anh ta đang rất tức giận. Chiếc xe phóng như điên đến một đoạn đường rồi đột nhiên phanh kít lại. Hai tay Khoa đặt lên vô lăng, bóp mạnh đến mức gân nổ cả lên. Tôi bặm môi và hỏi lại, sao thế? Có chuyện gì không? Cô thèm tiền lắm à? Nghe Khoa nói, tôi đoán ngay là anh ta đang định sỉ nhục tôi, liền đáp, phải, tôi rất thèm tiền. Điều này tôi nghĩ anh phải biết rõ chứ. Khoa nhắm nghiền mắt và rít lên, đến mức một chút nhân phẩm cô cũng không giữ lại cho mình à? Nhân phẩm là cái gì? Có mài ra mà ăn được không? Cô... Chuyện như này rõ ràng anh biết rồi, sao còn phải thái độ như thế làm gì? Anh ta lại cười rồi mở cánh cửa đi ra ngoài, sau đó kéo tôi ra khỏi xe. Mấy người xung quanh khẽ nhìn hai chúng tôi. Đột nhiên Khoa móc trong cặp một xấp tiền tung lên cao trên mái đầu tôi rồi nói, cô cần tiền thì tôi cho cô tiền. Thèm khát nó đến mức bán rẻ nhân cách, bán rẻ cả thân xác, bán luôn cả lòng tự trọng, còn không quên cái tính ăn trộm ăn cắp, thì loại người như cô không bằng con đĩ. Từng tờ tiền polymer bay lên cao rồi rụng lả tả xuống người tôi, sau đó rớt xuống đất. Hai ba người chỉ trỏ bàn tán, Khoa không thèm để ý mà phóng xe đi luôn. Luồng gió từ con xe của Khoa lại khiến những tờ tiền bay chao đảo. Tôi cười, sau đó cúi gập người xuống nhặt từng tờ tiền lên. 50.000, 100.000, 20.000. Trên trời bỗng nhỏ một giọt nước mưa. Tôi mặc kệ, cứ ngồi nhặt lại những tờ tiền trong đống cát đất. Đến khi xong liền đứng dậy, mặc kệ những ánh mắt vẫn đang nhìn mình. Những tờ tiền được tôi vo viên lại sau đó rút vào túi. Tôi không gọi taxi mà cứ thế đi về phía trước. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, tóc tôi bắt đầu ướt nhẹp. Khi đến một mái hiên to rộng, tôi liền ngồi bệt xuống. Thế rồi bỗng dưng tôi không kìm được nữa mà bật khóc. Đống tiền vẫn nằm yên trong túi, những hạt cát bám đầy, giống như cuộc đời dơ bẩn của tôi lúc này. Tôi không biết Khoa đã đi đâu, gặp ai, cũng không biết vì sao anh ta lại nghĩ rằng tôi đã trộm cắp cái gì đó. Nhưng lúc này tôi không còn quan tâm nữa. Tôi cứ thế khóc, khóc đến mức tưởng chừng như nước mắt có thể rửa bớt đi những cay đắng cuộc đời này của tôi. Tôi không biết mình đã ngồi khóc bao nhiêu lâu. Đến loạng choạng đứng dậy thì trời cũng tối đen. Mưa rơi khiến cho toàn thân tôi ướt đẫm. Tôi vẫy một chiếc taxi rồi trở về nhà. Cũng may bố mẹ chồng tôi đi đâu cả rồi. Chỉ có cái Dương đang ngồi xem TV ở phòng khách. Vừa nhìn thấy tôi nó kinh ngạc và hỏi, chị Duyên, chị đi đâu về mà ướt hết cả người thế kia? À, chị vừa ra ngoài, không ngờ dính nước mưa. Sao chị tưởng hôm nay em đi sinh nhật? Em định đi mà chán quá nên em lại không đi nữa. Cũng chẳng thân thiết là mấy. Chị tắm đi rồi xuống ăn cơm. Tôi gật đầu lên phòng tắm rửa. Hơi ấm cũng khiến cho tôi tỉnh táo hơn một chút. Tắm xong tôi đi xuống dưới nhà. Nhưng mới đến gần chân cầu thang đã nghe tiếng cái Dương cao có. Anh bị điên à? Quần áo của chị Duyên là hôm qua em dẫn chị đi mua. Anh vô duyên vô cớ nghi ngờ chị đã trộm tiền của anh là thế nào? Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì thấy Khoa nói, cứ cho là quần áo là em mua đi. Nhưng hôm qua anh vứt cặp tiền trong phòng khách, sao lại mất 10 triệu? Bình thường anh vẫn để đấy. Trước kia cô ta chưa đến nhà mình, có bao giờ mất cái gì đâu. Kể cả là như thế, anh cũng không có quyền nghi ngờ chị ấy. Bản thân em thấy chị hiền lành ít nói, không phải giống loại người anh nghĩ. Em thì hiểu cái quái gì về cô ta? Em không hiểu chị bằng anh, đó là điều đương nhiên. Nhưng em cũng nghĩ anh nên tìm hiểu kỹ hơn, rồi mới lấy chị về làm vợ. Chẳng phải mẹ nói anh cũng có cảm tình với chị ấy sao? Nếu thế thì có gì anh nên chia sẻ thẳng với chị ấy chứ không phải là nghi ngờ. Loại người như cô ta đáng để nghi ngờ lắm. Cái Dương thở dài, ngước mắt lên vừa hay thế thôi. Nó có chút ngượng ngùng và nói, chị Duyên, chị tắm xong rồi đấy à? Xuống ăn cơm đi chị. Khoa nhìn tôi, ánh mắt hằn học. Cô ta không ăn đâu, cô ta ăn rồi. Vừa ướt mưa vừa mệt mỏi, bụng lại đói meo, nếu không ăn có lẽ tôi ngất ra mất. Lúc này tôi không còn để tâm đến mặt mũi sĩ diện mà đi thẳng xuống phòng ăn, vừa đi vừa nói. Tôi chưa ăn. Mà dù có ăn rồi, bây giờ tôi bắt ăn tiếp. Khoa trợn tròn mắt đầy tức giận. Thế nhưng tôi mặc kệ, nhặt bát ngồi múc cơm. Anh ta dù có căm ghét, có xỉ vả, có làm gì đi nữa thì cũng không thể cấm tôi tồn tại. Hôm nay anh ta báo cơm nhà, cũng đành ngồi vào ăn cùng tôi. Bữa cơm tẻ nhạt diễn ra, không ai nói với ai câu nào. Ăn xong tôi dọn dẹp rồi mới lên phòng. Lúc này Khoa đang ngồi trước máy tính, vẻ mặt đăm chiêu đầy suy nghĩ. Tôi mở tủ lấy quần áo tắm, xong leo lên giường. Có lẽ một chút nữa thôi anh ta sẽ lên. Anh ta lại thô bảo hành hạ tôi như những đêm trước. Tôi cứ nằm đó, không dám xoay người, chỉ giữ nguyên một tư thế. Thế nhưng chờ mãi, Khoa vẫn ngồi lại cạnh gõ máy. Cuối cùng tôi mệt quá mà thiếp đi. Không biết tôi đã ngủ bao nhiêu lâu. Mãi tận khi có tiếng gõ cửa mới bật dậy. Bên ngoài tiếng mẹ chồng tôi cất lên. Hai đứa dậy đi, giờ đi ra chợ cùng với mẹ. Khoa liếc nhìn ra cửa và gắt gỏng. Mới sáng sớm mà. Được có ngày thứ bảy nghỉ ngơi mà mẹ làm cái gì thế? 8 giờ rồi còn sớm cái gì, dậy mau lên. Tôi vội vàng chạy ra mở cửa. Mẹ chồng tôi bước vào. Đốc chăn của Khoa kéo anh ta dậy rồi nói. Mai là lại mặt nhà vợ. Dậy đi ra mua đồ với mẹ. Mẹ với vợ con đi đi, con phải ngủ. Cả hai đứa cùng đi. Lại mặt thì mẹ muốn mua gì thì mẹ cứ mua. Con đi cùng, cũng có biết mua cái gì đâu. Hôm qua làm việc đến 2 giờ. Mẹ làm ơn, để con ngủ được không? Nghe giọng Khoa, mẹ chồng thở dài bất lực. Quay qua tôi rồi nói. Duyên, con thay quần áo đi rồi đi với mẹ. Đi sớm tí bố mẹ còn phải xuống Quảng Ninh, mai mới về được. Khoa vẫn nằm trên giường ngủ. Mặc kệ, tôi đánh răng rửa mặt xong theo mẹ chồng ra chợ. Mẹ chồng tôi vừa lái xe vừa nói. Hôm nay có 2 đứa ở nhà thôi. Con tự nấu nướng nhé. Cô Trung xin nghỉ thứ 2 mới lên. Chiều mai bố mẹ mới về. Con Dương thì đi chơi với bà nó. Dạ vâng. Duyên này, thằng Khoa nó còn trẻ con. Con lớn mà không có khôn. Nó có làm gì con buồn thì con cũng bỏ qua nhé. Hai đứa lấy nhau khi chưa tìm hiểu nhau kỹ. Mẹ biết là con cũng tủi thân, nhưng mà mẹ tin từ từ hai đứa sẽ yêu nhau thật lòng. Lửa gần rơm lâu này cũng cháy mà. Nó có bắt nạt con cái gì thì con cứ nói với mẹ, đừng có giấu trong lòng, hiểu chưa? Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện có tựa đề Tư cách của một con đĩ. Và quý vị đừng quên bấm like, follow, đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện để chúng ta lắng nghe tập 4 một cách sớm nhất, sẽ được phát sóng vào tối ngày mai trên kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.